điệu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thâm hèn giữa trời đầy sương, ngồi hai dáng